Hồi thứ 57, qua Giang Tả, Ngọa Long điếu tang, đến Lỗ Dương, Phượng Sồ coi việc. Nhắc lại, Chu Du uất hận tràn hông, ngã lăn xuống chân ngựa, Tả Hữu vội cứu đỡ xuống thuyền. Nghe quân sĩ kháo nhau rằng, Huyền Đức với Khổng Minh đang ngồi trên núi phía trước, uống rượu, nghe âm nhạc. Du lại nổi giận đùng đùng, nghiến răng mắm miệng mà rằng, chúng bay tưởng ta không lấy nổi Tây Xuyên sao? Ta thề chiếm kỳ được cho chúng bay mở mắt mà xem. Đang tức giận thì có tin báo, Ngô Hầu sai em là Tôn Du đến. Chu Du mời vào, kể lại mọi việc vừa xảy ra. Tôn Du nói, tôi vâng mệnh gia huynh tới giúp đô đốc đây. Chu Du bèn thúc quân dong thuyền ngược dòng tiến lên. Tiến tới Ba Khâu thì nghe tin báo, phía Thượng Lưu có hai tướng Kinh Châu là Lưu Phong, Quang Bình đem quân đóng chẹn mất đường thủy rồi. Chu Du càng tức giận, bỗng lại có tin Khổng Minh sai người đem thư tới. Du mở ra xem, thư rằng, quân sư Trung Lang tướng nhà Hán là Gia Cát Lượng kính thư đến dưới cờ Đại Đô Đốc Đông Ngô là Chu Công Cẩn tiên sinh để giải tỏ đôi lời. Kể từ buổi xài tang cách biệt, lòng nhớ nhung còn canh cánh chưa nguôi. Nay nghe Túc Hạ muốn đánh lấy Tây Xuyên, Lượng trộm nghĩ, thật không thể được, vì Ít Châu dân cường đất hiểm, Lưu Chương tuy hèn yếu vẫn chưa đủ sức giữ mình. Túc Hạ đem quân đi lăn lộn xa xôi, chuyển vận lao đao vạn dặm như thế mà muốn được toàn công, thì dẫu tài Ngô Khởi phục sinh, Tôn Vũ tái thế cũng không vạch nổi quy mô, định xong chiến sách. Vả Tào Tháo đang căm gan vì trận thua Xích Bích, có giờ khắc nào quên tính việc báo thù. Nay Túc Hạ kéo quân đi viễn chinh, thẳng hoặc Tháo nó thừa cơ xuống đánh thì Giang Nam cơ nghiệp tan nát ra tro. Lượng này không nỡ ngồi nhìn cảnh ấy, mấy lời tâm huyết tỏ bày, mong được mắt xanh soi xét kỹ. Nguyên văn: Hán quân sư Trung Lang tướng và các Lượng, Trí Thư Ư Đông Ngô Đại Đô Đốc, Công Cẩn tiên sinh huy hạ. Tự xài tang nhất biệt, chỉ kiềm quyến luyến bất phong, văn túc hạ dục thủ Tây Xuyên, Lượng thiết dĩ vì bất khả. Ích Châu dân cường địa hiểm, Lưu Chương tuy ám nhược, túc dĩ tự thủ. Kim Lao sư viễn chinh, chuyển vận vạn lý, dục thu toàn công. Tuy Ngu Khởi, bất năng định quỳ vai, Tôn Vũ bất năng thiện kỳ hậu giả, Tào Tháo bất lợi ư Xích Bích, Chí Khởi tu du báo vọng thù tai, Kim Túc hạ hưng binh viễn chinh, thản Tháo thừa hư nhi chí, Giang Nam tây phẫn hỉ, Lượng bất nhẫn tọa thị, đặt thử cáo tri hạnh thùy chiếu giám. Chu Du xem xong thở dài một tiếng rất não nuột, bèn gọi Tả Hữu đem giấy bút tới, viết một lá thư dâng về Tôn Quyền. Đoạn họp các tướng lại, dặn rằng, không phải ta không hết lòng chút nước, ngặt vì số mệnh ta đã hết, các người nên khéo thờ Ngô Hầu, cùng xây nghiệp lớn nhé. Dứt lời, ngất liệm hẳn đi. Lát sau chợt tỉnh lại, mở to cặp mắt vươn lên nhìn trời, than rằng, trời hỡi, đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng? Rồi kêu lớn lên mấy tiếng mà chết. Năm ấy, Chu Du mới 36 tuổi. Người sau có thơ khen rằng, chiến công Xích Bích thỏa tung hoành, tuổi trẻ tài cao đã khét danh. Nghe thoảng cung đàn, tường nhã ý, khuyên mời chén rượu tạ giao tình. Nhà lan họp mặt 3.000 khách, trướng hổ cầm tay chục vạn binh. Nay viếng Ba Khâu nơi khuất bóng, ngậm ngùi cây cỏ nhớ anh linh. Nguyên văn: Xích Bích di hùng liệt, thanh niên hữu tuấn thanh, Huyền ca tri nhà ý, bồi tửu tạ lương bằng. Tằng Yết tam tiên khách, thường thu thập vạn binh, Ba Khâu chung mệnh sứ, bằng điếu dục thương tình. Chu Du chết rồi, linh cữu tạm quàng tại Ba Khâu. Các tướng sai người đem lá thư về phi báo Ngô Hầu. Tôn Quyền nghe tin Du chết, khóc rống mãi, rất thảm thiết. Sau mở thư ra xem, thì thấy lá thư tiến cử Lỗ Túc làm thay chức của mình. Phần chính như sau: Du tài thường sức mọn, chỉ nhờ ơn tri ngộ mà được ủy thác việc tâm can, tạm thống lĩnh binh mã, thì dám không hết sức cùng lo việc báo đền. Ngặt vì sống thác bấy giờ, số trời dài vắng đã định, chi khí tầm thường chưa thi thố được, thể xác ương yếu sớm tàn phong, mối hận thật vô cùng, đau xót khôn xiết. Nay Tào Tháo hùng cứ mặt Bắc, thật là mối lo chưa yên. Lưu Bị ở nhờ phía Tây, cái họa cũng như nuôi cọp. Việc lớn thiên hạ, rồi đây xây vần ra sao, chưa thể biết được. Này chính là lúc kẻ sĩ trong triều, bỏ ngủ quên ăn, mà đấng chí tôn, nằm ngồi không êm gối. Trộm nghĩ, Đồng Ngô ta có Lỗ Túc, là người trung liệt thận trọng, lo việc không cẩu thả, có thể gánh vác trách nhiệm thay Du. Vậy xin dâng một lời tiến cử. Người xưa có nói, con chim sắp chết, tiếng kêu bi ai, con người sắp chết, nói lời nói phải. Nếu chúa công đoái nghĩ tin lời, thì thân tuy nát, lòng Du chẳng nát. Nguyên văn: Du dĩ phàm tài, hạ mong thù ngộ, ủy nhậm phúc tâm. Thống ngự binh mã, cảm bất kiệt cổ quan chi lực. Dĩ đồ báo hiệu, nại tử sinh bất trắc, tu đoạn hữu mệnh, ngu chí vì triển, vì khí dĩ tổn, di hận hạ cự. Phương Kim Tào Tháo tại Bắc, cương trường vị tỉnh. Lưu Bị ký ngụ, hữu tự dưỡng hổ. Thiên hạ chi sự, thượng vị khả tri. Thử chính triều sĩ, cán thực chi thu. Chí tôn thùy lự chi nhật giả. Lỗ Túc trung liệt, lâm sự bất cẩn. Khả dĩ đại du chi nhậm. Nhân chi tương kỷ, kỳ ngôn giả thiện. Thản mong thùy giám, du tử bất hữu hỷ. Tôn Quyền xem xong, khóc nức nở mà rằng: Công cẩn có tài vương bá, chẳng may ngắn số qua đời. Cô biết trông cậy vào ai? Nay đã để thư ân cần tiến cử từ kính, cô đâu dám phụ lời. Nói rồi gạt nước mắt. Ngày hôm ấy, bái Lỗ Túc làm đô đốc tổng thống binh mã. Một mặt truyền đưa linh cữu Chu Du về làm lễ mai táng. Nói về Khổng Minh, đêm ấy xem thiên văn, thấy một ngôi tướng tinh sa xuống đất, ánh sáng chói lòa, thì cười mà rằng: Chu Du chết thật rồi. Đến sáng báo tin với Huyền Đức, Huyền Đức sai người đi thám thính, quả nhiên nghe Du đã chết rồi, bèn nói với Khổng Minh: Chu Du mất, ta nên đối xử ra sao? Khổng Minh nói: Người thay Du thống lĩnh binh quyền là Lỗ Túc, lượng xem thiên văn thấy tướng binh ở phương Đông, vậy xin mượn cớ điếu tang qua Giang Đông lùng tìm một chuyến để cầu hiền sĩ về giúp chúa công. Huyền Đức áy náy, sợ các tướng Đông Ngô mưu hại tiên sinh. Khổng Minh cười nói: Ngay lúc Chu Du còn sống, lượng cũng chẳng sợ, nữa là nay Du đã chết, còn phải lo gì? Bèn đem Triệu Vân với 500 quân sắm đủ lễ điện, xuống thuyền qua Ba Khâu viếng tang. Dọc đường nghe tin Tôn Quyền đã cử Lỗ Túc làm đô đốc, linh cữu Chu Du đã được đưa về Sài Tang. Khổng Minh lại đi thẳng sang Sài Tang. Lỗ Túc nghe tin, ra đón tiếp trọng thể. Bây giờ các bộ tướng của Chu Du trông thấy Khổng Minh đều căm giận, chỉ muốn giết, nhưng thấy có Triệu Vân đem gươm đi kèm, lại không dám hạ thủ. Khổng Minh sai quân bày đồ lễ trước bàn thờ, thần bước vào rót rượu, rồi quỳ xuống đất đọc bài văn tế rằng: Than ôi công cẩn, chẳng may sớm mất, thọ yểu số trời, ai mà chẳng xót. Lòng tôi đớn đau, tài dân chén rượu, hồn anh có thiên, hưởng lễ chân chiếu. Nhớ anh đi học, bạn với bá phù, khinh tài trọng nghĩa, nhường nhà cho nhau. Nhớ anh tuổi trẻ, chí lớn muôn trùng, gây dựng bá nghiệp, biệt chiếm Giang Đông. Nhớ anh hùng tráng, oai trấn Ba Khâu, cảnh thăng sợ bóng, yên dạ Ngô Hầu. Thường anh đẹp trai, tiểu kiều xứng đôi, rể tôi nhà Hán, xã tắc được người. Thường anh khí khái, ngăn việc thuận tàu, trước chẳng nép cánh, sao được bay cao. Thương anh phong nhã, tưởng cán gạn gùng, ngăn miệng thuyết khách, cười nói ung dung. Thương anh tài lớn, văn võ kim tường, hỏa công phá địch, chuyển nhược thành cường. Nhớ anh năm ấy, hùng lược hiên ngang, anh khóc sớm khuất, lệ máu đôi hàng. Lòng anh trung nghĩa, hồn anh thảnh thơi, tuổi tuy ba chục, danh thơm ngàn đời. Thương anh tha thiết, muôn mối tơ vò. Lòng tôi lửa đốt, mật cháy gan khô. Trời đông u ám, ba quân bàn hoàng. Chúa tuôn suối lệ, bạn bè xót thương. Lượng tôi kém cỏi, gắn gượng bàn mưu. Giúp Ngô phá Tàu, cứu ứng lẫn nhau. Dù còn dù mất, chẳng sợ chẳng sầu. Than ôi công cẩn, vĩnh biệt từ đây. Chính khí biền biệt, trời cao đất dày. Hồn có linh ứng, chứng giám lòng này. Từ nay thiên hạ, tri âm còn ai. Than ôi, đau đớn thay, xin hồn về thường hưởng. Nguyên văn: Ô hô công cẩn, bất hạnh yểu vong, tu đoạn cố thiên, nhân khởi bất thương, ngã tâm thực thống, thùy tửu nhất trường, quân kỳ hữu linh, ngã hưởng chân thường, điếu quân ấu học, dĩ giao bá phù, trượng nghĩa sơ tài, nhượng xá dĩ cư, điếu quân nhược quan, vạn lý bằng đoàn, định kế bá nghiệp, các cứ giang nam, điếu quân tráng lực, viện trấn ba khâu, cảnh thăng hoài lự, thảo nghịch vô ưu, điếu quân phong độ, giai phối tiểu kiều. Hán thần chi tế, bất quý đương triều, điếu quân khí khái, dáng trở nạp chất, thủy bất thủy xí, chung nang phấn dực, điếu quân bá dương, tượng cán lai thuyết, huy sái tự như, nhã lượng cao chí, điếu quân hoành tài, văn vũ trù lược, hỏa công phá địch, vãn cường vi nhược, tưởng quân đương niên, hùng tư anh phát, khóc quân tảo thể, phủ địa lưu huyết, trung nghĩa chi tâm, anh linh chí khí, mệnh chung tam hỷ, danh thùy bách thế, ai quân tình thiết, sầu trường thiên kết, duy ngã can đảm, bi vô đoạn tuyệt, hạo nhiên hôn ám, tam quân sáng nhiên, chú vị ai khóc, hữu vị lệ liên, lượng giả bất tài, cái kế cầu mưu, trợ Ngô cự Tàu, phụ Hán an lưu, ỷ dốc chi viện, thủ vị tương trù, nhược tồn nhược vong, hà lự hà ưu, hô hô công cẩn, tiên tử vĩnh biệt, phát thủ kỳ trinh, minh minh diệt diệt, hồn như hữu linh, dĩ dám ngã tâm, lòng tử thiên hạ, cảnh vô tri tâm, ô hô thống tai, phục duy thượng hưởng. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thư viện sách nói .vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Khổng Minh đọc xong văn tế, gục xuống đất mà khóc rống mãi lên, nước mắt tuôn lai láng như suối, nức nở thổn thức, trăm chiều sâu thẳm xót xa. Các tướng Ngô thấy thế cũng bùi ngùi, bảo nhỏ nhau rằng, người ta cứ đồn Chu Công Cẩn với Khổng Minh thù ghét nhau, nay xem cảnh tế điện tha thiết thế kia mới biết người ta đã đồn sai. Về phần Lỗ Túc, thấy Khổng Minh khóc than thảm thiết như vậy thì cảm thương xúc động vô cùng. Lòng thầm nghĩ, Khổng Minh thật là người đa tình, chỉ vì Công Cẩn độ lượng hẹp hòi nên gây thù mà chuốc lấy cái chết đấy thôi. Người sau có thơ than rằng, sao sáng thư thành mới Giáng sinh, Nam Dương rồng ngủ lại vương mình, trời xanh đã tạo Chu Công Cẩn, trần thế còn thêm có Khổng Minh. Nguyên văn: Long ngọa Nam Dương thụy vị tinh, hậu thiêm tiệt diệu hạ thư thành, thương thiên ký dĩ sinh Công Cẩn, trần thế hà tu xuất Khổng Minh. Lỗ Túc bày tiệc khoản đãi ân cần. Tiệc tang, Khổng Minh từ biệt ra về. Đang sắp xuống thuyền, bỗng gặp một người nón nang áo đạo, thắt lưng đen, đi về cỏ, đứng ở bờ sông, tay đưa tay, nắm áo Khổng Minh cười ha hả mà rằng: "Anh này xỏ thật, đã làm cho Chu Du chết, mà lại còn đến khóc, coi khinh Đông Ngô dưới mắt không ai thế này à?" Khổng Minh giật mình, nhưng nhận ra ngay Phượng Sầu tiên sinh, tức Bàn Thống, mà cũng bật cười rộ lên, rồi hai người dắt tay nhau lên thuyền, kể lễ tâm sự. Khổng Minh bèn viết một phong thư trao cho Thống Ma dặn rằng: "Tôi chắc rồi Tôn Trọng Mưu cũng không biết trọng dụng Túc Hà đâu, vậy nếu gặp điều bất như ý, cứ sang Kinh Châu cùng giúp Lưu Huyền Đức với tôi. Huyền Đức là người khoan nhân trung hậu, ắt không để uổng cái học bình sinh của ông." Thống nhận lời, rồi cáo biệt lên bờ. Khổng Minh dong buồm về Kinh Châu. Sau đó, Lỗ Túc đưa linh cữu Chu Du về Vu Hồ. Tôn Quyền tới bày lễ tế, khóc lóc bi thiết, rồi sai làm ma to, hầu tán ở ngay đất làng Du. Bây giờ, Du đã có hai trai, một gái. Con đầu tên là Tuấn, con thứ là Giận. Quyền đều chu cấp cho rất hậu. Đám tang Chu Du xong, Lỗ Túc bẩm Quyền rằng: "Tôi là kẻ tầm thường kém cỏi, công cẩn vì yêu mà tiến cử lên chức vị cao trọng, quả là tài thường không đáng chức lớn, vậy xin tiến một người để giúp chú công. Người này trên thông thiên văn, dưới tượng địa lý, mưu cơ không kém quả nhạc, thao lược có thể sánh Tôn Ngô. Trước đây chú công cẩn nhờ mưu người ấy rất nhiều, mà chính gia cát Khổng Minh cũng phải phục lại giỏi. Hiền sĩ này hiện đang ở Giang Nam ta, chú công nên trọng dụng lấy." Quyền nghe nói rất mừng, liền hỏi họ tên. Túc nói: "Người ấy quê ở Tương Dương, họ Bàn, tên Thống, tự là Sĩ Nguyên, đạo hiệu là Phượng Sầu tiên sinh." Quyền vui vẻ nói: "Cô có nghe danh từ lâu, nay đã đến đây, hãy mời ngay vào trướng kiến." Lỗ Túc bèn đi mời Bàn Thống vào yết kiến Quyền. Thi lễ xong, Quyền để ý nhìn xét, thấy Thống mày rậm, mũi gồ, mặt đen râu ngắn, hình dung xấu xí thì lòng không thích, nhưng cũng hỏi thử rằng: "Cái học bình sinh của ông lấy điều gì làm chủ đích?" Thống đáp: "Chẳng cần câu chấp, cứ tùy cơ ứng biến." "Tài học của ông so với công cẩn thì sao?" Thống mỉm cười nói: "Cái học của tôi so với công cẩn khác nhau xa lắm." Bình sinh Quyền rất không phục Chu Du, mà nay nghe Thống nói khinh Du như thế, lòng càng không thích. Bèn nói: "Được rồi, thư sinh hãy cứ về, đợi khi cần dùng đến, sẽ tìm tới mời nhé." Thống thở dài một tiếng, lùi ra. Lỗ Túc hỏi Quyền: "Sao chú công không trọng dụng Bàn Sĩ Nguyên?" Quyền lắc đầu: "Một kẻ cuồng sĩ như thế, dùng làm gì vô ích." Túc nói: "Trong trận hầm binh xích bích, chính ông ta hiến kế liên hoàn, có công rất lớn, tưởng chú công cũng biết đấy chứ." Quyền chặt lưỡi: "Lúc ấy có lẽ tự ý Tào Tháo muốn ghép thuyền như thế, chưa chắc đã do công người này, ta quyết không dùng y." Lỗ Túc khuyên Quyền không được, lùi ra tìm gặp Bàn Thống, rồi bảo rằng: "Không phải Túc này không biết lòng tiến cử tiên sinh, ngặt vì Ngô Hầu không chịu dùng, xin tạm nén lòng vậy nhé." Thống cúi đầu thở dài, không nói gì. Túc gặng hỏi: "Có phải tiên sinh không muốn ở đây nữa chăng?" Thống vẫn không đáp. Túc lại hỏi: "Tiên sinh có tài khuôn quân tế thế, đi đến đâu lại chẳng được như ý, vậy cứ nói thật cho tôi biết với, bây giờ tiên sinh định đi đâu?" "Tôi muốn sang theo Tào Tháo." Túc vội can: "Chớ, thế có khác gì ngọc sáng gieo mình vào xó tối, này hãy sang Kinh Châu mà theo Lưu Hoàng Thúc, ác tiên sinh được trọng dụng ngay." Thống cười nói: "Chính y tôi muốn thế, nhưng nói đùa một câu chơi đấy thôi. Vậy tôi xin viết phong thư kính tiến tiên sinh giúp Huyền Đức, để hai nhà Tôn Lưu từ nay hết xung khắc, cùng nhau ra sức đánh giặc Tào. Đó là chí nguyện bình sinh của tôi." Túc bèn viết thư tiến cử. Thống nhận thư rồi sang thẳng Kinh Châu vào yết kiến Huyền Đức. Bây giờ Khổng Minh còn bận đi thám sát bốn quận chưa về. Môn lại báo với Huyền Đức rằng có vị danh sĩ Giang Nam là Bàn Thống tới xin theo. Huyền Đức vốn nghe danh tiếng Thống từ lâu, liền sai mời vào gặp mặt. Thống vào yết kiến chỉ vái một cái chứ không lạy. Huyền Đức thấy thống diện mạo xấu xí, hình dung cổ quái, trong lòng cũng không thích, bèn hỏi rằng: Túc Hạ từ xa tới đây thật vất vả lắm nhỉ? Thống không đưa thư Lỗ Túc, cũng không đưa thư của Khổng Minh ra, chỉ đáp rằng: Nghe Hoàng Thúc chiêu Hiền nạp sĩ nên thống đến hầu. Huyền Đức nói: Kinh sở vừa mới yên, tiếc rằng chưa có chức gì nhàn, chỉ có cái huyện nhỏ Lỗ Dương cách đây vài trăm dặm về phía đông nam, hiện thiếu một huyện tể, vậy hãy tạm nhận nơi ấy cho, đợi khi có thuyết chức nào lớn, bây giờ sẽ xin trọng dụng. Thống thầm nghĩ, sao Huyền Đức bạc đãi ta thế này? Đã toan đem tài học ra nói cho hết, nhưng thấy Khổng Minh còn đi vắng chưa về, thống lại thôi, rồi miễn cưỡng từ biệt, ra đi nhận chức. Đến huyện Lỗ Dương, thống chẳng làm việc gì cả, suốt ngày chỉ uống rượu mua vui, bao nhiêu việc tiền lương, kiện cáo đều không ngó ngàng gì đến. Chẳng bao lâu có người báo về Huyền Đức. Từ ngày quan huyện đến Lỗ Dương, bỏ hết mọi công việc. Huyền Đức nổi giận mà rằng: Tên học trò ấy sao dám làm loạn pháp độ của ta? Bèn gọi Trương Phi lên truyền dặn, cho dẫn ít người tùy tùng đi tuần sát các huyện dùng kinh nam. Thấy viên chức nào không công minh cần mẫn, cứ cho phép sưu tra vấn tội. Nếu sợ không quen xét việc, thì đem Tôn Càn theo giúp. Trương Phi vâng lệnh, đi cùng Tôn Càn đến thẳng huyện Lỗ Dương trước nhất. Đến nơi, thấy quân dân quan lại đều ra ngoài thành đón rước, chỉ thiếu một mình quan huyền lệnh. Phi hỏi: Từ ngày nhậm chức, huyền lệnh đã coi xét những việc gì rồi? Các nha lại bẩm: Bàn huyền lệnh từ ngày đáo nhậm tới nay đã hơn 100 ngày mà tỉnh không coi xét việc gì trong huyện. Ngày nào cũng uống rượu từ sáng đến tối, lúc nào cũng thấy say ly bì. Và hiện giờ đang còn mê mệt nên chưa ngồi dậy được ạ. Trương Phi nghe nói, đùng đùng nổi giận, toàn bắt ngay. Tôn Càn can rằng: Bàn sĩ Nguyên là bậc cao minh, chớ vội bắt bớ. Ta cứ vào huyện chất vấn, nếu quả thấy phạm pháp, bây giờ hãy trị tội cũng không muộn. Phi bèn vào huyện, lên ngồi trên công đường, sai tìm huyện lệnh ra. Bấy giờ bàn thống còn say mềm, y phục xốc xếch, cố gượng bước ra tương kiến. Phi trông thấy, nổi giận mà rằng: Anh ta tưởng ngươi là người khá, cho làm huyện tể, sao ngươi dám bỏ phế hết công việc của huyện? Thống cười hỏi: Tướng quân bảo tôi bỏ việc gì trong huyện? Ngươi đáo nhậm đã hơn 100 ngày nay, suốt ngày say rượu, làm sao khỏi bỏ phế chính sự? Thống khẳng khái nói: Một cái huyện trăm dặm này, với ít việc cỏn con, phỏng có gì mà phải bận tâm. Mời tướng quân hãy ngồi đây một lát, xem tôi phát lạc thế nào. Nói rồi lập tức gọi nha lại, đem hết thảy công việc ứ động qua hơn trăm ngày tới giải quyết. Các thầy lại vội vàng bưng ra cả một chồng án từ, để lên công đường. Dân chúng nguyên đơn bị cáo đều được gọi tới quỳ cả dưới thềm. Bàn thống bèn vén tay áo, cầm bút dầm vào nghiêng soi, rồi cứ miệng hỏi tay phê liên tiếp, tay nghe lời cáo lời khai, miệng quyết đoán phát lạc dồn dập, hết vụ nọ qua việc kia mà đâu đấy phân minh khúc trực, tịnh không sai sót một tơ hào. Sự đoán tới đâu, dân chúng bái phục tới đó. Thế là chưa hết nửa ngày mà bao nhiêu công việc hơn trăm ngày đều xong hết. Thống bèn ném cây bút xuống, quay hỏi Trương Phi: Nào có việc gì bị bỏ phế đâu? Đến Tào Tháo Tôn Quyền cũng chẳng vào đâu, nữa là một cái huyện cỏn con này, có gì mà phải bận tâm? Trương Phi giật mình kinh ngạc, vội tuột xuống chiếu tạ rằng: Tiền sinh quả là bậc đại tài, tiểu tử thật mắc tội vô lễ. Vậy khi về trước mặt gia huynh, sẽ xin hết sức tiến cử tiên sinh. Bây giờ thống mới đưa lá thư tiến cử của Lỗ Túc ra cho Phi xem. Phi hỏi: Sau hôm đến ra mắt lần đầu, tiên sinh không đưa ngay thư này cho anh tôi? Thống nói: Nếu đưa ngay thẳng, hóa ra tôi chỉ trông cậy vào một lá thư tiến cử để hầu cảnh ư? Phi quay lại bảo Tôn Càn: Nếu không nhờ ông, ta đã bỏ mất một bậc đại hiền. Nói rồi từ biệt, Phi về Kinh Châu gặp Huyền Đức, kể rõ tài lạ của bàn thống. Huyền Đức giật mình nói: Khinh đãi bậc đại hiền, ta thật có lỗi lớn. Phi lại đưa trình lá thư tiến cử của Lỗ Túc. Huyền Đức mở ra xem. Đại lược phần chính như sau. Bàn sĩ Nguyên không phải hạng tài trăm dặm. Nếu cử vào những chức trị trung, biệt giá trở lên, ông ấy mới chịu trổ cái tài ngựa thần muôn dặm. Bằng cứ xét hình dong mà dùng vào chức nhỏ, sợ rằng bỏ phí cái học bình sinh của bậc sĩ này và rút cuộc để người khác dùng mất thì thật đáng tiếc lắm. Nguyên văn: Bàn sĩ Nguyên phi bách lý chi tài, sử sự trị trung biệt giá chi nhậm, thủy đương triển kỳ ký túc, như dĩ mạo thủ, tự khủng phụ sở học, chung vi tha nhân sở dụng, thực khả tích giả. Huyền Đức xem xong, đang còn ân hận về cái sự bất minh của mình, thì có tin báo Khổng Minh đã về, bèn đón vào nói chuyện. Thi lễ xong, Khổng Minh hỏi ngay: Thế nào, bàn quân sư mấy hôm nay vẫn mạnh đấy chứ? Huyền Đức nói: Mới đây làm huyện lệnh Lỗi Dương, cứ say rượu cả ngày, bỏ hết công việc. Khổng Minh cười nói: Tài sĩ Nguyên đâu phải cái tài trăm dặm, học thức ấy có còn gấp 10 lượng này. Lượng có viết thư tiến cử trao tay, chẳng hay sĩ Nguyên đã trình chú công xem chưa? Chỉ mới thấy đưa lá thư của Lỗ Tử Kính, còn thư của tiên sinh thì chưa thấy. Khổng Minh nói: Bậc đại hiền, nếu phải làm chức nhỏ, thường vẫn như thế, chỉ lấy chén rượu giải buồn, chẳng tưởng đến công việc đâu. Huyền Đức nói: Nếu không nhờ em ta đã bỏ uổng mất bậc đại hiền ấy. Nói rồi liền sai Trương Phi đến huyện Lỗi Dương mời bàn thống về Kinh Châu. Thống về đến nơi, Huyền Đức bước xuống thềm đón tiếp và tạ lỗi. Bấy giờ thống mới đưa lá thư của Khổng Minh ra. Huyền Đức mở ra xem, thấy có câu: Hễ Phượng Sầu đến ngày nào, xin trọng dụng ngay ngày ấy. Huyền Đức vui mừng hớn hở nói: Trước kia Tư Mã Đức Tháo có nói, trong hai tay Phục Long Phượng Sầu, nếu cầu được một cũng bình định được thiên hạ. Nay ta lại được cả hai người, ác cơ đồ nhà Hán phải trùng hưng. Bèn bái bàn thống làm phó quân sư trung lang tướng, cùng với Khổng Minh hoạch định sách lược cơ mưu, huấn luyện quân sĩ, đợi ngày mở cuộc chinh phạt. Chẳng bao lâu có người báo về Hứa Đô rằng Lưu Bị có Gia Cát Lượng và bàn thống làm mưu sĩ, hiện đang chiêu quân mua ngựa, chứ cỏ Đồn Lương liên kết với Đông Ngô, nay mai ắt kéo binh về đánh bắt. Tào Tháo nghe tin, liền họp các mưu sĩ bàn việc đánh miền Nam. Tuần Diêu tiến ra nói: Chu Du mới chết, ta nên đánh Tôn Quyền trước, rồi mới đánh Lưu Bị sau. Tháo nói: Ta đem quân đi xa, Mã Đằng thừa cơ đánh úp Hứa Đô thì làm sao? Hồi hành binh ở Xích Bích đã nghe trong quân có tin đồn quân Tây Lương đến cướp phá, nay phải đề phòng mới được. Tuần Du nói: Theo ngụ ý, cứ xin giáng chiếu phong Mã Đằng làm Chinh Nam tướng quân và sai đi đánh Tôn Quyền, rồi lừa Đằng về kinh đô mà trừ Quách đi, thì khi xuống đánh miền Nam ta khỏi phải lo nữa. Tháo khen là phải. Ngày hôm ấy, sai sứ đem chiếu chỉ tới Tây Lương triệu Mã Đằng. Nói về Mã Đằng, tự là Thọ Thành, vốn dòng dõi quan phục ba tướng quân Mã Việt nhà Hán. Cha Đằng là Mã Túc, tự là Tử Thạch, làm chức huyện úy ở Thiên Thủy Quan đời vua Hoàng Đế. Sau mất chức, lưu lạc sang Lũng Tây, ở lẫn với dân Rợ Khương, lấy người con gái dân ấy mà sinh ra Đằng. Đằng mình cao 8 thước, tướng mạo hùng tráng dị thường, bản tính ôn hòa hiền hậu, người đời rất kính phục. Cuối đời Linh Đế có nhiều bộ lạc Khương làm phản, Đằng chiêu mộ dân binh đánh phá được. Đến khoảng giữa niên hiệu Trung Bình, nhân Đằng đánh giặc lập công được phong làm Chinh Tây tướng quân, rồi kết tình anh em với quan Trấn Tây tướng quân Hàn Toại. Hôm ấy Đằng tiếp chỉ, bèn bàn với con trưởng là Mã Siêu rằng: Kể từ ngày cha cùng Đổng Thừa vâng mật chiếu đai áo, thì một lòng ước hẹn với Lưu Huyền Đức cùng nhau đánh giặc. Không may Đổng Thừa bị hại, Huyền Đức lại thua mãi, mà cha phải đánh mình ở đất Tây Lương này, chưa giúp sức được gì. Nay nghe Huyền Đức đã chiếm Kinh Châu, cha đang muốn thực hành chí nguyện ngày trước, không ngờ Tào Tháo lại sai sứ tới triệu về kinh. Biết làm sao bây giờ? Mã Siêu nói: Tháo đó mượn chiếu lệnh để triệu phụ thân, nếu không đi, ắt ta mang tội trái mệnh thiên tử. Vậy cứ nhân cơ hội này kéo thẳng về kinh đô, thừa dịp giết phăng nó đi, thế là chí nguyện của phụ thân được thỏa. Con của người Anh Đăng là Mã Đại can rằng: Tào Tháo bụng dạ gian hiểm khôn lường, thúc phụ mà đi, sợ bị nó hại. Mã Siêu nói: Con xin khởi hết binh mã Tây Lương, theo phụ thân đánh thẳng vào Hứa Đô, trừ gian tặc cứu thiên hạ, có gì là khó? Đăng nói: Con nên thống lĩnh khương binh, giữ vững đất này. Cha chỉ đem em Hưu, em Thiết con cùng với cháu Đại đi theo. Tháo thấy con còn đóng giữ Tây Lương, lại còn hàng tọa giúp sức, ắt nó không dám hại cha. Siêu nói: Phụ thân có đi, xin chớ khinh suất, mà vào kinh sư vội, phải dò la động tĩnh thế nào, rồi tùy cơ ứng biến mới được. Được rồi, cha đã có cách, con đừng quá lo. Thế là Mã Đằng đem 5.000 quân Tây Lương ra đi, sai hai con là Mã Hưu, Mã Thiết đi tiên phong, để cháu là Mã Đại đi sau tiếp ứng. Quân Mã lên đường nhắm hướng Hứa Xương tiến phát. Khi còn cách Hứa Đô 20 dặm, Đằng đóng quân lại, không vào vội. Tào Tháo nghe tin Đằng đã đến, bèn gọi Quan Thị Lan Hoàng Khuê vào dặn rằng: Nay Mã Đằng xuống đánh phương Nam, ta cho ngươi đi theo làm hành quân tham mưu. Vậy ngươi hãy ra trại Mã Đằng khao quân và bảo với y rằng: Từ Tây Lương xuống Giang Nam, đường xá xa xôi quá, việc chuyển vận lương thảo vất vả khó khăn, y không thể đem nhiều quân mã. Vậy ta sẽ khởi đại binh ở đây cho đi cùng, hai bên hợp một mà tiến. Ngày mai bảo y vào thành, triệu kiến vua, rồi ta ứng phó lương thảo cho đầy đủ. Hoàng Khuê vâng mệnh, ra doanh trại Mã Đằng khao lạo. Đằng bày rượu thết đãi, rượu ngà ngà say. Khuê bỗng hầm hực nói: Phụ thân tôi là Hoàng Uyển, trước đây thác oan vì cái loạn Lý Thôi Quách Tị, lòng giận còn chưa nguôi, không ngờ ngày nay lại gặp phải cái thằng quốc tặc khi quân nữa chứ. Đằng nghiêm trang hỏi: Ai là quốc tặc khi quân thế? Thì thằng giặc Tháo nữa chứ ai? Ông không lẽ nào không thấy sự thật sờ sờ mà còn hỏi vậy? Đằng sợ chính Tháo sai Khuê đến dò thám mình, vội gạt đi: Ở đây tại vách mạch rừng, ông chớ loạn ngôn như thế. Khuê phát gắt lên rằng: Ô hay, thế ông quên mất tờ chiếu đai áo rồi ư? Đằng nhận thấy Khuê có vẻ thực bụng, biết là người trung nghĩa, bèn đem tâm sự mình giải bày. Khuê nói: Tháo nó bảo ông vào thành Chầu Thiên Tử, ác cố ý bất trắc gian hiểm đấy, ông chớ coi thường mà vào làm gì. Ngày mai cứ dừng quân ngoài thành, đợi nó ra điểm quân, rồi thừa lúc bất ý, ông cứ giết phăng nó đi, ấy là việc lớn thành được. Hai người bàn tính xong, Hoàng Khuê ra về. Về đến nhà, mặt giận vẫn còn hầm hầm. Vợ cả hỏi hai ba lần, Khuê vẫn không nói. Bây giờ, Khuê có cô vợ bé là Lúy Xuân Hương, không ngờ lại tư thông với tên Miêu Trạch là em trai vợ cả. Miêu Trạch từ lâu vẫn muốn chiếm lấy Xuân Hương mà chưa biết làm cách nào. Hôm ấy, Xuân Hương thấy Khuê nét mặt giận dữ, bèn lén ra bảo Miêu Trạch: Hoàng Thị Lan hôm nay đi thương nghị việc binh trở về, sắc mặt hầm hầm, không biết giận ai. Trạch suối tình nhân: Em thử lấy lời hỏi gợn rằng, người ta ai cũng đồn Lưu Hoàng Thúc nhân từ, mà Tào Tháo giang hùng là thế nào? Cứ hỏi thế xem hắn ăn nói ra sao. Quả nhiên đêm ấy, Hoàng Khuê vào phòng vợ bé, Lũy Xuân Hương mới đem lời gạn hỏi như tình nhân đã dặn. Khuê nhân lúc còn say, nói toạc ra rằng: Đàn bà con gái như nàng mà cũng biết kẻ tà người chính, huống chi là ta. Ta nói thật cho mà biết, ta đang căm giận và muốn giết Tào Tháo lắm đấy. Xuân Hương thủ thỉ: Nếu giết Tháo thì hạ thủ bằng cách nào? Ta đã ước hẹn với Mã tướng quân, ngày mai thừa lúc nó ra ngoài thành điểm binh sẽ giết phăng đi. Sau đó, thừa lúc Khuê ngủ say, Xuân Hương lén ra ngoài kể lại với Miêu Trạch. Trạch lập tức vào tướng phủ báo với Tháo. Tháo đang đêm bí mật gọi Tào Hồng Hứa Chữ đến dặn nhỏ. Cứ thế, lại gọi Hạ Hầu Uyên Từ Hoảng vào dặn. Cứ làm như thế. Các tướng vâng mật lệnh đi sửa soạn. Một mặt, Tháo hạ lệnh bắt cả nhà Hoàng Khuê, già trẻ trai gái giam lại. Hôm sau, Mã Đằng nhổ trại đem binh mã Tây Lương đến gần chân thành, thì thấy ngay đoàn quân cờ đỏ hiệu thừa tướng kéo ra trước mặt. Đặng Yên Chí là tháo thân ra điểm quân, lập tức thúc ngựa sẵn tới. Bỗng một tiếng pháo lệnh nổ vang, quân cờ đỏ rẽ ra hai bên và cung nỏ bắn nghe vùn vụt. Một tướng sấn tới đánh chính là Tào Hồng. Đặng biết là trúng kế, vội quay ngựa trở về, nhưng tiếng reo hai bên nổi lên vang dậy. Bên tả Hứa Chữ đánh lại, bên hữu Hà Hậu Uyên đánh vào, mặt sau lại thêm Từ Hoảng đánh tới, cắt đứt đoàn quân Mã Tây Lương làm hai. Ba cha con Mã Đằng bị vây khốn giữa trận. Đằng thấy đã hết đường thoát, liền ra sức đánh giết kịch liệt, nhưng Mã Thiết đã bị loạn tên bắn chết. Mã Hưu cố theo sau cha cũng tả xung hổ đột kịch liệt mà không sao thoát vòng vây. Chẳng bao lâu, hai cha con cùng bị thương. Ngựa lại bị tên bắn ngã xuống đất, thế là cùng bị bắt. Tháo truyền điệu Hoàng Khê ra, trói cùng cha con Mã Đằng một chỗ để tra hỏi. Khuê kêu lớn rằng: "Tôi nào có tội gì?" Tháo gọi Miêu Trạch ra đối chứng. Mã Đằng thấy thế, lớn tiếng chửi Khuê: "Thằng trẻ con kia làm hỏng việc của ta, hôm nay ta không giết được thằng quốc tặc cũng tại số trời." Tháo nổi giận truyền điệu ra chém. Đằng lớn tiếng chửi rủa không ngớt miệng. Thế là cha con Mã Đằng, Mã Hưu với Hoàng Khuê cùng bị giết. Người sau có thơ khen Mã Đằng rằng: "Oanh liệt cha con rạng tiếng nhà, tận trung báo chúa cứu Sơn Hà. Châu Tây hùng cứ oai danh khét, đất hứa xa cơ giọt máu hòa. Nghĩa trạng trừ gian còn để mại, miệng thề ưa máu chẳng phai nhòa. Đời đời khanh tướng thơm muôn thuở, chẳng hổ là con cháu phục bà." Nguyên văn: "Phụ tử Tề Phương Liệt, trung trinh trứ nhất môn, quyên sinh đồ quốc nạn, thệ tử báo quân ân, tước huyết minh ngôn tại, tru gian nghĩa trạng tồn, Tây Lương suy thế trụ, bất quý phục ba tôn." Hoàng Khuê đã bị giết, Miêu Trạch cầu xin Tháo: "Tôi không dám mong thừa tướng ban thưởng gì cả, chỉ xin được phép cưới Lý Xuân Hương làm vợ." Tháo cười ngặt nghẽo mà rằng: "Chỉ vì một đứa con gái mà anh nỡ hại cả một nhà để chị ruột chết theo anh rể, hạng bất nghĩa như mày để sống làm gì?" Mắng rồi thét lôi cả Miêu Trạch lẫn Lý Xuân Hương cùng với cả nhà Hoàng Khuê lớn nhỏ ra chợ chém hết. Ai ai xem thấy cũng rùng mình khiếp sợ. Người sau có thơ rằng: "Tiểu nhân mê gái hại trung thần, gian tướng ai ngờ chẳng chứa gian. Miêu Trạch uổng mưu đời rủa xả, Xuân Hương chích nhục tiếng lăng loàn." Nguyên văn: "Miêu Trạch nhân tư hại tấn thần, Xuân Hương vì đắc phản thương thân. Giang hùng diệt bất tương dung thứ, uổng tự đồ mưu tác tiểu nhân." Mã Đằng bị hại, một số lớn quân lính Tây Lương bị bắt. Tào Tháo sai chiêu an họ và truyền dụ rằng: "Cha con Mã Đằng mưu phản đã đền tội, còn các ngươi đều vô can, đừng lo gì." Một mặt sai quân Lưu Tinh đi cấp tốc phi báo các cửa ải, chứ để cho Mã Đại chạy thoát. Nói về Mã Đại, dẫn 1.000 quân đi sau, hôm ấy bỗng thấy vài tên quân Tây Lương từ Hứa Xương chạy thoát về báo tin dữ. Đại kinh hãi, hoảng hồn, đành phải bỏ cả quân mã, ăn mặc giả làm một khách buôn, chạy trốn suốt đêm về Tây Lương. Tào Tháo đã giết bọn Mã Đằng, bèn quyết ý xuống đánh miền Nam. Chờ có tin báo, Lưu Bị đang điều luyện binh mã, sửa soạn khí giới, xe thuyền, sắp đi đánh Tây Xuyên. Tháo giật mình lo sợ mà rằng: "Nếu bị lấy được Tây Xuyên thì vây cánh lớn lắm, làm sao trừ được bây giờ?" Tháo dứt lời thì một tướng đứng dưới thềm bước ra nói: "Tôi có kế này làm cho Lưu Bị, Tôn Quyền không cứu ứng được nhau nữa, và cả Giang Nam lẫn Tây Xuyên đều về tay thừa tướng. Đó chính là hào kiệt Tây Lương vừa tử nạn, anh hùng Nam Quốc lại lâm nguy." Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: "Lúc thiên hạ thái bình, nhân tài đua nhau xuất hiện. Lúc thiên hạ rối loạn, các nhân tài cũng xuất hiện chen vai nhau. Người quân tử ngẫm lời than của Chu Lang: đã sinh du, sao còn sinh lượng, mà nhận thấy rằng các nhân tài sinh ra đời Tam Quốc không những chỉ có hai người ấy cản trở nhau mà thôi. Có những nhân tài cùng sinh một thời để giúp lẫn nhau như Thứ tiến cử Lượng, Thống khen ngợi Lượng, Duy nối chí Lượng, cũng như Túc mong Tốn Kháng nối chí Du, cũng như Gia Dục Húc Du giúp Tháo. Có những nhân tài sinh ra một thời để cản trở nhau như Bị gặp phải Tháo, Lượng gặp phải Ý, Duy gặp phải Ngải. Trời sinh một người phi thường, không những chỉ sinh thêm người phi thường khác để giúp đỡ, mà trời sinh ra một tài lạ cũng còn sinh thêm một cái tài lạ để cản trở. Cho nên, nếu Chu Lang than đã sinh Du sao sinh Lượng, thì ta cũng nên than rằng, ôi đã sinh Bị sao sinh Tháo, đã sinh Lượng sao sinh Ý, đã sinh Duy sao sinh Ngải. Khổng Minh khóc Công Cẩn có câu, từ đây thiên hạ tri âm còn ai? Ấy là Khổng Minh nghĩ rằng, không những chỉ ai yêu ta mới là tri kỷ của ta, mà chính cái người sợ ta, ghét ta cũng là tri kỷ của ta, biết rõ tài ta vậy. Không phải chỉ người muốn dùng ta mới là tri âm, mà ngay cái người muốn giết ta cũng là tri âm của ta nữa. Thế thì một người yêu ta mà không dùng nổi ta, dùng mà không biết dùng hết cái tài của ta, thật không bằng một người ghét ta, biết rõ tài ta và muốn giết ta vậy. Khổng Minh vừa điếu tang Chu Du xong, bỗng gặp ngay Bàn Thống. Việc này cũng tương tự như khi Bàn Thống vừa ý kiến Tào Tháo, bỗng gặp ngay Từ Thứ. Những danh tự Nguyên Trực, Đức Tháo, Ngọc Long, Phượng Sồ đã xuất hiện từ hồi thứ 36, rồi qua 20 hồi đến đây, Phượng Sồ mới cùng về một chỗ với Ngọa Long. Trước kia Phượng Sồ chỉ thoáng hiện, thoáng biến rồi ẩn tung biệt tích. Mãi đến hồi xuất hiện kế Liên Hoàng cho Chu Du thì giống hệt Tứ Hạo, vì Tử Phòng chỉ định Thái Tử. Kể đến lúc ý kiến Tôn Quyền là giống như Vương Mãnh ý kiến Hoàng Ôn. Sau tìm tới ra mắt Huyền Đức lại y hệt Đàn Vũ ra mắt vua Quang Vũ. Tài Bàn Thống tuy chưa bằng Khổng Minh mà được tả rất xuất sắc vậy. Việc Bàn Thống chạy tới Kinh Châu, Từ Thứ tìm đến Tân Giả để xin giúp Huyền Đức, so với việc Khổng Minh nằm khẩn ở Nam Dương chờ mời ba lần mới ra, thật khác xa nhau. Từ Thứ tuy giúp Lưu mà sau phải về Tàu. Bàn Thống tuy giúp Lưu nhưng trước đó đã muốn giúp Tôn. Thế thì hai người lại càng kém Khổng Minh. Khổng Minh giúp Lưu từ khi gặp gỡ ở Liều Tranh tới khi sao rơi gió lạnh ở Ngũ Trưởng Nguyên. Thủy chung có một không hai vậy. Tuy nhiên, Bàn Thống được hai phong thư tiến cử mà không chịu đưa ra ngay. Mãi đến khi việc huyện Lỗ Dương tỏ rõ tài mình, bây giờ mới lần lượt đưa ra từng phong một. Như thế thì Thống cũng là người có bản lĩnh, không ỷ vào sức người tiến cử để cầu cạnh. Người đời nay mỗi khi muốn cầu cạnh việc gì, cứ một hai nhờ người tiến cử. Chỉ biết trông cậy, dựa dẫm vào một lá thư giới thiệu, nghĩ thật đáng cười. Tôn Quyền mất Chu Du lại để mất một Bàn Thống, đó là hai cái thiệt. Huyền Đức đã được Khổng Minh, lại được thêm một Bàn Thống, thế là lượng đắc. Chu Du không biết tiến cử Bàn Thống mà Lỗ Túc biết tiến cử Thống. Chu Du ghét Khổng Minh cũng giúp Lưu, mà Lỗ Túc lại tiến cử Bàn Thống giúp thêm cho Lưu. Thế thì không những tài học Bàn Thống hơn Chu Du rất xa, mà còn kiến thức Lỗ Túc cũng khác xa Chu Du vậy. Sau khi bọn Đổng Thừa 7 người lập tờ nghĩa trạng bẵng đi 30 hồi, chỉ biết Mã Đằng lên đóng Tây Lương mà không nghe động tĩnh gì. Đến hồi này, bỗng Đằng xuất hiện chiếu ứng với câu chuyện Bàn Thống khuyên Từ Thứ ở Xích Bích, thế thì văn tự vẫn nối được dây liên lạc trước sau vậy. Đọc chuyện có thể xem việc sau mà đoán ra việc trước, như hồi này Tào Tháo giết Miêu Trạch khiến cho ta nghĩ rằng trước kia thế nào Tháo cũng giết Tần Khách Đồng trong bóng tối, chứ không dung đâu. Tháo giết cả nhà Hoàng Khuê không tha một kẻ thân thích, thì Tháo giết cả nhà Đổng Thừa lẽ nào lại tha cho một đứa gia nô phản chủ như Tần Khánh Đồng. Kẻ tiểu nhân không những không dung tha quân tử mà cũng chưa hề dung tiểu nhân. Không những bọn tiểu nhân mưu hại lẫn nhau mới không tha nhau, mà ngay đến bọn tiểu nhân giúp đỡ nhau, bè cánh với nhau cũng không dung nhau được. Câu chuyện hồi này ắt làm răng cho bọn tiểu nhân.